Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mời cậu cùng tắm không? Ninh Chi đã tìm hiểu về việc chuyển ngành từ học trưởng và cố vấn học tập. Học trưởng nói rằng muốn chuyển ngành, cậu cần tự học các môn chuyên ngành. Vì vậy, càng sớm càng tốt, giờ đã khai giảng, học kỳ này chắc chắn không kịp. Chỉ có thể cố gắng vào học kỳ sau. Tất nhiên, cậu cũng có thể chọn thi cao học khác ngành, nhưng cách này sẽ khó hơn một chút. Về chuyện ký túc xá, Ninh Chi đã hỏi cố vấn học tập. Được biết sinh viên các ngành văn khoa đều được sắp xếp ở khu ký túc phía nam trường. Nếu Ninh Chi muốn chuyển ngành, đến lúc đó chắc chắn phải chuyển ký túc xá. Nhưng nếu cậu thật sự muốn sống cùng Giang Hoành Diễn, hai người có thể cùng nhau ra ngoài thuê nhà. Dù thuê nhà là một khoản chi tiêu lớn, nhưng so với việc đó, Ninh Chi còn lo Giang Hoành Diễn sẽ ghen hơn. Tuy Giang Hoành Diễn chưa bao giờ nói không muốn cậu chuyển sang ký túc xá khác, nhưng với tính cách của anh, Ninh Chi cũng không biết anh sẽ phản ứng ra sao khi đó. Vì vậy, chuyện này Ninh Chi không bàn với Giang Hoành Diễn, mà trực tiếp tham khảo ý kiến của Tưởng Lạc Minh. Tưởng Lạc Minh khuyên cậu nên thử xin chuyển ngành trước, nếu không được thì mới thi cao học khác ngành. Bởi lẽ chuyển ngành yêu cầu thành tích học tập của ngành hiện tại rất cao. Ninh Chi trong thời gian ngắn chưa chắc đã xin được. Còn thi cao học khác ngành tuy khó, nhưng có ưu điểm là thời gian chuẩn bị dài hơn. Trong lúc đó, Tưởng Lạc Minh gửi cho Ninh Chi rất nhiều tài liệu liên quan, đồng thời khuyên cậu nên thi cao học trực tiếp tại Đại học D. Vì việc chọn đúng người hướng dẫn rất quan trọng khi học cao học. Tưởng Lạc Minh có thể giới thiệu các giảng viên hướng dẫn cao học của Đại học D cho Ninh Chi. Có thể Ninh Chi không muốn theo học giáo sư Châu, nhưng Đại học D luôn hợp tác với Viện Nghiên cứu Lịch sử và Khảo cổ, nên chọn giảng viên hướng dẫn của trường này là lựa chọn tối ưu. Ninh Chi thấy lời Tưởng Lạc Minh rất có lý, nên quyết định thử chuyển ngành trước, nếu không được thì sẽ thi cao học khác ngành. Đến lúc đó, Tưởng Lạc Minh còn hứa sẽ cân nhắc để Ninh Chi tham gia các hoạt động tương tự như trước đây. Dù không chắc có được cộng điểm khi thi cao học, nhưng ít nhiều cũng có lợi cho cậu. Về việc có nên ra ngoài thuê nhà hay không, Ninh Chi định chờ đến khi có kết quả chuyển ngành học kỳ sau rồi mới quyết định. Vậy là suốt cả học kỳ đầu năm 2, Ninh Chi bận rộn không ngừng. Vì Ninh Chi bỗng nhiên thay đổi so với trước đây, cả phòng 308 cũng bắt đầu rơi vào trạng thái cuốn nhau. Dữ rồi, 4 người trong phòng, ai cũng đi ngủ muộn hơn người kia. Ai cũng cuốn hơn người kia. Trước đây, Giang Hoành Diễn luôn là người dậy sớm nhất, chạy bộ dưới lầu, tiện thể mua cơm sáng cho Ninh Chi. Nếu sáng nay Ninh Chi có tiết học đầu tiên, Giang Hoành Diễn sẽ gọi cậu dậy, cùng xuống căn tin ăn sáng. Sau đó, anh trở về phòng làm việc của mình, đợi đến giờ thì đi học. Bây giờ, Ninh Chi là người dậy sớm thứ hai trong phòng. Cậu cử động chậm chạp, sau khi thu dọn xong sẽ đeo ba lô đi thẳng xuống lầu. Chờ Giang Hoành Diễn chạy bộ xong rồi cùng đi ăn sáng ở canteen. Sau đó, Ninh Chi không quay về nữa, mà đến phòng tự học chiếm chỗ ngồi đọc sách. Giang Hoành Diễn dĩ nhiên đi cùng cậu, vì còn phải kèm cặp bài vở cho Ninh Chi. Thông thường, anh sẽ về phòng tắm nhanh một cái, thay quần áo, lấy đồ rồi vội vàng chạy theo Ninh Chi. Trước đây, trong phòng chỉ có Lương Thừa Duy và Ngụy Trì là cuốn nhau, không có ai so sánh thì không có động lực. Cả hai thấy Ninh Chi và Giang Hoành Diễn thong dong trong phòng, thỉnh thoảng còn lười biếng một chút, nhưng giờ đây, họ cảm thấy như có người đuổi theo sau lưng, chẳng dám lười nữa, sáng sớm đã vội vàng chạy đến lớp, đến tận tối trước giờ đi ngủ mới quay về. Cuộc cạnh tranh khốc liệt như vậy khiến cả hai có chút không chịu nổi. Nhưng Ninh Chi và Giang Hoành Diễn lại như không biết mệt mỏi. gần như muốn cuốn chết họ. Cuối cùng, một ngày nọ, Ngụy Trì không chịu được nữa, lén hỏi Lương Thừa Duy, cậu có thấy Tiểu Ninh và Hoành Diễn gần đây có gì đó không ổn không? Lương Thừa Duy hơi chậm chạp, đáp, đúng thế, hai người họ sao vậy? Cuốn quá mức luôn, hại tôi cũng chẳng dám lười nữa. Tôi không nói chuyện đó. Tiểu Ninh muốn chuyển ngành và thi cao học. Chúng ta đều biết, nhưng Hoành Diễn gần đây đâu có kỳ thi nào. Trước giờ chẳng phải anh ấy học trong phòng sao? Sao tự nhiên lại thay đổi? Giờ anh ấy không phải phần lớn thời gian đều kèm bài cho Tiểu Ninh sao? Nhưng đó là việc của Tiểu Ninh mà. Có cần phải liều mạng như vậy không? Lương Thừa Duy bắt đầu nghi ngờ. Chẳng lẽ anh ấy cũng đang âm thầm học thêm? Ngụy Trì nhìn cậu với ánh mắt. Cậu ổn chứ? Học kỳ trước Hoành Diễn đã lấy học bổng hạng nhất chuyên ngành rồi. Nếu anh ấy còn cố gắng hơn nữa, người khác biết sống sao nổi. Cậu nói vậy cũng đúng. Lương Thừa Duy càng cảm thấy không ổn. Trước đây anh ấy không phải hay đi giúp hội sinh viên sao? Gần đây cũng không đi. Cả ngày ở phòng tự học với Tiểu Ninh. Rốt cuộc là muốn làm gì? Ngụy Trì đưa ra phán đoán của mình. Tôi nghĩ có khi Hoành Diễn nợ tiền Tiểu Ninh. Lương Thừa Duy, cậu nhớ ngày khai giảng năm nhất, Hoành Diễn lỡ nạp nhầm 10.000 tệ vào thẻ không? Có khi học kỳ trước anh ấy hết tiền sinh hoạt, mượn Tiểu Ninh, giờ không trả được nên phải mua cơm cho cậu ấy, kèm bài cho cậu ấy. Nghe có lý thật. Lương Thừa Duy xoa cằm. Cậu nói xem, tần suất hai người họ ra vào cùng nhau đúng là cao bất thường. Dù quan hệ có tốt, bài vở của Tiểu Ninh có quan trọng, cũng đâu cần cả ngày dính lấy nhau như vậy. Nhưng gia cảnh nhà Hoành Diễn khác chúng ta, không đến mức gia đình không cho anh ấy nổi 10.000 tệ tiền sinh hoạt chứ. Anh ấy là sinh viên, dù nhà có điều kiện thì cũng xài tiền của bố mẹ. Cậu xem anh ấy tự giác thế nào, đồ dùng cá nhân trong phòng cũng ít, có khi ông nội anh ấy quản nghiêm, muốn dạy anh ấy tiết kiệm. Như vậy mọi chuyện đều hợp lý. Đầu óc hai người như sáng lên một bóng đèn. Cuộc sống của những học sinh giỏi đã giới hạn trí tưởng tượng của Lương Thừa Duy và Ngụy Trì. Họ không biết tiền sinh hoạt của Giang Hoành Diễn rốt cuộc là bao nhiêu. Cả hai cũng ít lướt diễn đàn trường. Không biết trên diễn đàn trường đang ship cặp đôi Ninh Chi và Giang Hoành Diễn nhiệt tình thế nào. Họ càng không biết Trình Túc, cái miệng rộng đó, đã sớm loan tin Ninh Chi và Giang Hoành Diễn là người yêu trong một nhóm nhỏ. Họ cứ tưởng hai người bạn cùng phòng còn lại cũng giống mình. Chỉ là tình bạn thuần túy và trong sáng. Họ không phản đối việc Ninh Chi bóc lột Giang Hoành Diễn, dù sao hai người quan hệ tốt. Dù Ninh Chi đi học ở phòng tự học mà nhất định kéo Giang Hoành Diễn theo cũng chẳng sao. Đó đều là chuyện nhỏ. Họ chỉ lo Giang Hoành Diễn thiếu tiền, cuộc sống không tiện, dựa trên tình bạn giản dị ấy. Tối đó khi Ninh Chi và Giang Hoành Diễn cùng về, nhân lúc Ninh Chi vào nhà tắm, Lương Thừa Duy lén kéo Giang Hoành Diễn sang một bên. Hỏi, Hoành Diễn, gần đây cậu thiếu tiền xài à? Giang công tử chưa bao giờ thiếu tiền. Tiểu Ninh cũng không dễ dàng gì. Còn nói học kỳ sau định ra ngoài thuê nhà. Nếu cậu thiếu tiền thì nói với chúng tôi. Tôi và Ngụy Trì có thể góp tiền cho cậu mượn trước. Đừng vì ngại ngùng mà đi vay tiền online. Như vậy không tốt đâu. Giang Hoành Diễn không hiểu sao họ lại nghĩ đến chuyện này. Nhưng anh vốn không muốn từ chối ý tốt của người khác, nên chỉ gật đầu, không giải thích gì, đợi Giang Hoành Diễn vào nhà tắm. Lương Thừa Duy lại kéo Ninh Chi sang một bên. Tiểu Ninh, cậu thiếu tiền xài không? Ninh Chi, cậu không thiếu tiền thì tốt. Tôi chỉ hỏi thôi, có phải Hoành Diễn nợ cậu tiền, nên gần đây mới luôn mua cơm cho cậu, kèm bài cho cậu? Ninh Chi không biết từ bao giờ mình thành chủ nợ của Giang Hoành Diễn. Bật cười. Sao các anh lại nghĩ vậy? Thấy gần đây hai người bận rộn lắm mà. Lương Thừa Duy gãi đầu. Không có thì tốt, chắc là tôi với Ngụy Trì nghĩ sai rồi. Nếu hai người có khó khăn gì, nhất định phải nói với tôi nhé. Ninh Chi gật đầu, trở về bàn học ngồi xuống. Nghĩ một lúc, Ninh Chi tính toán thời gian. Đoán chừng Giang Hoành Diễn sắp tắm xong. Bèn đi tới cửa nhà tắm. Gõ cửa, ai đó, từ trong nhà tắm vọng ra giọng trầm trầm. Là tôi, Ninh Chi cười, vào nhà tắm, mở cửa không? Giang Hoành Diễn mở hé cửa. Ninh Chi nghiêng người, xoẹt, một cái chui vào, giữ phẩm chất đàn ông ghê nhỉ. Ninh Chi vừa vào đã đưa ngón trỏ thon dài trắng trẻo khêu khêu cằm Giang Hoành Diễn. Đường nét đẹp đẽ, một ngày trôi qua, cằm Giang Hoành Diễn đã lún phún râu. Anh quấn khăn tắm ở nửa dưới, trên người còn sót lại vài bong bóng xà phòng chưa rửa sạch. Ninh Chi khoanh tay, tựa lưng vào bồn rửa. Cố ý hỏi Giang Hoành Diễn, nếu không phải tôi gõ cửa, cậu có mở không? Không, Giang Hoành Diễn đáp ngay, tôi chỉ mở cửa cho cậu. Ngoan, Ninh Chi lại bẹo cằm anh, rồi cậu nghiêng đầu nhìn Giang Hoành Diễn, hỏi, sao không tắm tiếp, xà phòng còn chưa rửa sạch kìa. Giang Hoành Diễn bỗng hơi ngượng, cậu không phải nói muốn vào nhà tắm sao? Vậy thì đã sao? Tắm có mâu thuẫn với việc vào nhà tắm à? Ninh Chi cười như không cười. Cậu em của cậu, tôi đâu phải chưa thấy. Ừ, Giang Hoành Diễn lập tức hiểu cậu em mà Ninh Chi nói là gì. Vành tay đỏ rực, chậm rãi tháo khăn tắm trên người. Ơ, Ninh Chi tinh nghịch tiến tới, đứng cạnh vòi sen trò chuyện với Giang Hoành Diễn. Cậu biết không? Trưởng phòng và Ngụy Trì thấy chúng ta gần đây thân thiết quá. Nghi cậu nợ tôi tiền. Ha ha, hay là chúng ta tìm dịp nói rõ chuyện hai đứa với họ. Giang Hoành Diễn quay lưng lại phía Ninh Chi. Tôi thế nào cũng được. Ninh Chi quan sát cơ thể Giang Hoành Diễn. Thân hình Giang Hoành Diễn đúng là kiểu mặc quần áo thì gầy. Cởi ra mới thấy cơ bắp. Vì thường xuyên vận động, cơ bắp của anh rất đẹp, cơ mông săn chắc, những giọt nước trong veo từ vòi sen chảy xuống, lướt qua eo anh, nhỏ giọt từ bờ m, ông tròn trịa màu lúa mì. Cụm từ, vẻ đẹp mê hồn, đúng là được thể hiện hoàn hảo trên người Giang Hoành Diễn. Có lẽ anh thực sự xấu hổ, dù cả mùa hè da đã rám nắng, giờ ngay cả hai bên mông cũng ửng hồng. Ninh Chi không trêu anh nữa, định lui ra, vậy lúc nào chúng ta tìm cơ hội mời họ ăn cơm? Tiện thể nói rõ chuyện này, Giang Hoành Diễn gật đầu. Vậy tôi đi đây, Ninh Chi học theo Giang Hoành Diễn, mở hé cửa, trước khi đi còn cười với anh. Bạn Giang, tôi thèm thuồng cơ thể cậu lâu rồi, sau này để tiết kiệm nước, có thể mời cậu tắm CS, ung không? Khụ khụ khụ, Giang Hoành Diễn trong nhà tắm ho sặc sụa. Còn Ninh Chi, kẻ đầu têu, nhanh chóng chuồn mất. Lời tác giả, cảm ơn, đến Nê Hà, 39.235.138. Lê Lê Lê Chanh, khách lậu vùng hoa hạ Giang Chi Du. Độ Liệt, cố gắng ngủ sớm nha. Gửi tiểu quái thú yêu dấu, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.